Chiến binh của công chúa, chương 19, góc truyện audio.com. Người nói thầy thuốc không ở đây nghĩa là thế nào? Yuan hỏi đầy nghi ngờ. Có mắc không đủ can đảm để nói với lãnh chúa rằng anh ta không thể đưa thầy thuốc đến. Nỗi sợ hãi hiện trên khuôn mặt anh ta. Tìm thầy thuốc của chúng ta rồi đưa bà ta lên đây. Yuan nói qua hàm răng nghiến chặt. Thưa lãnh chúa, tôi không làm được. Có mắc nói với một tiếng thở dài nặng nề. Nhà McLaren mất thầy thuốc của họ và Lorna đến đó để giúp phu nhân lãnh chúa nhà ấy sinh con. Chính ngài cho phép bà ấy đi mà. Yuan rít qua kẽ răng đầy tức tối. Tất nhiên là chàng đã làm thế. Lorna là một bà mụ mắt tay và McLaren đã gửi yêu cầu khẩn khoản đến Yuan để được giúp đỡ trong lúc người vợ đang lâm bồn của ông ta không thể sinh đứa bé an toàn. Lúc đó, chàng đã cân nhắc kỹ rằng nếu người nào nhà Maccabe cần sự giúp đỡ của một thầy thuốc thì chàng sẽ tự làm thay công việc đó. Nhưng giờ đây khi vợ chàng đang cần được khâu, chàng thật sự không thích làm công việc đó chút nào. Mang rượu đến đây cho ta càng mạnh càng tốt, chàng lẩm bẩm với Cormac. Anh đến chỗ Gertie hỏi xem bà ấy cất hỗn hợp chúng ta chữ để điều trị các vết thương và giảm đau ở đâu. Ta cần nước kim chỉ, và thứ gì đó để bịt vết thương của nàng lại. Nhanh cho ta, khi Cormac rời đi, Ewan quay lại chỗ Marin, nàng đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Nàng xanh xao bất thường, và trông mỏng manh hơn bao giờ hết. Chàng lắc đầu trước những suy nghĩ của mình, vết thương không nghiêm trọng, chắc chắn là nàng không thể chết, miễn là chàng có thể ngăn không cho nàng lên cơn sốt. Ganon và Diomid đứng sát giường, đầy lo lắng. Trong lúc chờ Cormac mang những thứ cần thiết lên, Ewan nói với người của chàng bằng giọng rất nhỏ. Ta muốn các ngươi tra hỏi tất cả mọi người trong gia tộc. Chắc phải có người đã nhìn thấy gì đó. Ta không tin đây là tai nạn. Người của ta vô cùng cẩn trọng. Tìm xem lúc đó ai đang tập bắn tên. Ngài nghĩ rằng có kẻ nào đó cố tình hại phu nhân ư? Ganon hỏi với giọng hoài nghi. Đó là điều ta muốn tìm hiểu. Ewan đáp, em chắc chắn là không có ai định giết em đâu. Marin uể oải nói, đó chỉ là tai nạn thôi mà. Chàng có thể nói với quân lính của chàng là em tha thứ cho họ. Anh muốn em làm gì, Ewan? Callan hỏi, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Ở đây với ta, ta cần chú giữ cô ấy. Cormac xông vào tay mang theo đồ đạc và một bình đựng rượu. Ewan lấy những vật đó từ Cormac và đặt chúng cạnh giường. Chàng không muốn ai chạm vào Marin, nhưng chàng cũng nhận ra một mình chàng không đủ khả năng làm tất cả mọi việc. Nếu chàng phải khâu vết thương, và nếu thấy thuốc không thể làm, ngoài bà ta ra thì chẳng ai có thể làm được điều đó trừ chàng. Thì chàng sẽ cần một người khác giữ nàng thật chặt để chàng không gây thêm vết thương nào cho nàng nữa. Chàng ngẩng lên nhìn Cormac, đi kiểm tra xem lũ trẻ có an toàn không, để ý đến cả Crippen nữa. Nó sẽ lo lắng khi biết chuyện xảy ra với Marin. Bảo Maddy và những người phụ nữ khác giữ thằng bé ở dưới sảnh cho đến khi ta xong việc. Cormac cúi người rồi nhanh chóng rời phòng, để Ewan và Callan ở lại với Marin. Cầm bình rượu trên tay, Ewan ngồi bên giường cạnh đầu Marin và chạm tay lên má nàng. Nàng ơi, ta cần nàng mở mắt ra và uống cái này. Mí mắt nàng khẽ rung rung rồi đôi mắt mơ hồ của nàng tìm chàng. Chàng đỡ nàng ngồi dậy để nàng có thể uống. Ngay khi chất lỏng trong bình chạm vào miệng, nàng chùn lại, mặt nhăn tỏ vẻ không thích chút nào. Chàng đang đầu độc em đấy à? Marin hỏi. Góc truyện audio.com. Chàng cố nín cười và lại đưa cái bình vào sát miệng nàng. Đây là rượu, nàng sẽ cần nó để thư giãn, cũng là để giảm đau nữa. Nàng cắn môi và hướng đôi mắt lo âu về phía chàng. Đau ư? Chàng thở dài. Đúng vậy, ta mong là nó không thế, nhưng khâu vết thương sẽ làm nàng đau. Nếu nàng uống cái này vào, nàng sẽ không cảm thấy đau nhiều lắm đâu. Ta hứa, chị sẽ không cảm thấy bất cứ thứ gì sau khi uống sạch cái chai đó. Callan lẩm bẩm, Marin nhăn mũi lại và thở dài ngao ngán trong lúc để Ewan kề bình rượu lên miệng mình lần nữa. Cố hết sức nàng nuốt xuống mà gần như không sặc hay ho gì nhiều. Khi Ewan bỏ bình rượu ra, da nàng tái xanh khiến chàng e rượu sẽ trào ra bất cứ lúc nào. Thở sâu nào, chàng nói. Hít vào bằng mũi, để rượu ngấm, Marin rơi xuống gối và phát ra một tiếng ợ thật to, sau đó là một chàng nấc cục. Chú không biết điều đó đâu, nàng nói, Callan nhướng một bên mày và nhìn Ewan đầy thích thú. Biết gì cơ, chú là một người tốt Callan à? Nàng khoa trương, chú không dữ tợn như vẻ bên ngoài, thỉnh thoảng nếu chú cười trông chú còn khá đẹp trai nữa đấy. Callan cau mày khi nghe thấy điều đó, Ewan chờ vài phút rồi mới cúi người xuống và nhìn Marin chăm chú. Nàng cảm thấy thế nào rồi? Tuyệt vời, Ewan, sao lại có đến hai chàng thế? Em đảm bảo rằng một chàng là đủ lắm rồi. Ewan mỉm cười, nàng sẵn sàng rồi đấy. Thế ư, sẵn sàng cho điều gì? Yuan nhúng một mảnh vải vào chậu nước ấm mà Co Mắc đã chuẩn bị. Sau khi vắt, chàng cẩn thận lau vết máu đã khô bên mạng sườn Merin. Có vẻ như mũi tên đã sượt qua cánh tay và mạng sườn nàng vì mặt trong của cánh tay cũng có vết máu. Mũi tên cắt vào mạng sườn nàng sâu hơn, chỗ đó cần được khâu. Chàng ra hiệu cho Kalen đứng sang bên Merin không bị thương. Kalen bước vòng qua giường và cẩn thận kéo tay nàng ra để Yuan tiếp cận mạng sườn nàng. Em sẽ phải giữ cô ấy. Yuan kiên nhẫn nói, ta không muốn cô ấy cử động khi ta đưa mũi kim vào người cô ấy. Miễn cưỡng, Kalen giữ Merin chặt hơn và bám lấy cổ tay nàng để nàng không đập tay. Merin tỉnh dậy và ngơ ngáo nhìn Kalen. Kalen, lãnh chúa sẽ không hài lòng khi biết chú lên giường của ngài dâu. Kalen đảo mắt, em nghĩ là lần này anh ấy sẽ hiểu. Ta lại không. Nàng cáu kỉnh nói, thật là thiếu đứng đắn. Không ai được phép nhìn thấy ta trên giường trừ lãnh chúa. Chú có biết ta đã nói gì với chàng không? Yuan nhướng một bên mày. Có lẽ tốt hơn hết là nàng nên giữ những chuyện như thế cho riêng nàng. Nàng phớt lờ chàng và tiếp tục huyên thuyên. Ta nói với chàng là chàng không thành thạo trong chuyện gối chăn. Ta không nghĩ là chàng hài lòng với nhận định đó. Bất chấp cái trừng mắt của Yuan, Kalen vẫn cười phá lên. Ồ, cười lãnh chúa như thế không lịch sự đâu. Merin nói bằng giọng rất trang trọng. Thêm nữa, điều đó không đúng. Ta đã nhầm rồi. Yuan đưa tay lên bịt miệng Merin để nàng không thốt ra điều gì khác trong lúc say. Ta nghĩ nàng nói đủ rồi đấy. Phớt lờ vẻ thích thú của Kalen và Yuan ra hiệu mình đã sẵn sàng để bắt đầu. Kalen nhăn mặt và có gì đó như cảm thông lóe lên trong mắt chàng khi Merin này người lên lúc mũi kim đầu tiên đâm vào. Một tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ Merin khi Yuan đặt mũi kim thứ hai. Nhanh lên, nàng thì thầm, ta đang cố đây. Trên chiến trường, bàn tay chàng không bao giờ run. Nó luôn nắm vững quanh thanh gươm. Chưa bao giờ nó khiến chàng thất vọng. Chưa lấy một lần, gocchuyenaudio.com. Nhưng ở đây, chỉ làm một việc đơn giản là đâm kim vào da chàng cũng phải huy động toàn bộ sức lực và sự tập trung để giữ cho những ngón tay mình được chính xác. Cho đến khi chàng xong mũi chỉ cuối cùng, Merin đã run lên bần bật dưới tay chàng. Những ngón tay của Kalen thì trắng bệch vì lực đè ép lên vai Merin. Yuan chắc chắn nàng sẽ bị bầm tím. Bỏ cô ấy ra, Yuan nói nhỏ, ta làm xong rồi. Yuan ra hiệu cho Kalen thả vai Merin ra và rời khỏi phòng. Sau khi Kalen đóng cửa lại, Yuan đưa tay ra vuốt nhẹ má Merin và thấy nó ướt đẫm nước mắt. Ta xin lỗi vì đã làm nàng đau, dù ta buộc phải làm vậy. Nàng mở đôi mắt đang nhắm chặt, nước long lanh trên đôi mắt xanh thẳm ấy. Cũng không đau quá mà. Nàng đang nói dối nhưng chàng cảm thấy rất đỗi tự hào trước lòng dũng cảm của nàng. Sao nàng không nghỉ đi một chút nhỉ? Ta sẽ bảo mát đi mang lên cho nàng một chút thuốc sắc để điều trị vết thương. Cảm ơn chàng, Yuan. Nàng thì thầm, chàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng, chờ cho đến khi nàng nhắm mắt lại, chàng mới rời phòng. Ra đến cửa, vẻ mặt chàng chuyển từ ân cần sang giận dữ. Chàng đi tìm Mát đi, dặn bà không được rời Merin nửa bước. Sau đó chàng tìm Co Mắc, Diomit và Ganon, họ đang tra khảo lính của chàng trên sân tập. Các ngươi đã tìm ra được gì chưa? Yuan hỏi, chúng tôi vẫn phải thẩm vấn rất nhiều người, thưa lãnh chúa. Sẽ mất khá nhiều thời gian. Ganon trả lời, có rất nhiều người tập bắn cung, nhưng không ai nhận mình bắn lạc. Không thể chấp nhận được, có kẻ nào đó đã tấn công phu nhân Maccabe, dù là vô tình hay cố ý, ta muốn tìm ra kẻ đó. Chàng quay sang Diomit, lúc đó ngươi có giám sát cung thủ không? Ngươi không thể quản lý người của mình sao? Diomit cúi đầu, có thưa lãnh chúa, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bất kể người nào dưới sự quản lý của tôi sẽ bị thẩm vấn. Tôi sẽ tìm ra người gây ra chuyện này. Yuan lắc đầu dứt khoát. Ta không thể để cho lũ trẻ gặp nguy hiểm, đúng như Merin nói, chúng phải có một nơi an toàn để chơi, để được là trẻ con mà mẹ chúng không phải lo lắng về việc chúng có thể sẽ bị giết bởi một mũi tên đi lạc. Từ bây giờ trở đi, lũ trẻ sẽ chơi ở đằng sau, trên sườn đồi, cách xa nơi quân lính luyện tập. Nơi chúng đang chơi hiện giờ đã cách xa sân tập rồi. Co Mắc nói và cau mày dữ dội, sự việc như ngày hôm nay rất khó xảy ra, phải, nhưng nó đã xảy ra. Yuan vặc lại, ta không muốn việc này lặp lại một lần nữa. Các ngươi tập hợp binh lính lại sau khi thẩm vấn. Ta muốn nói chuyện với họ. Quá nửa đêm Yuan mới mệt mỏi lê bước lên phòng mình. Họ đã thẩm vấn từng người đàn ông một, thậm chí cả lũ trẻ, nhưng không ai nhớ là mình đã nhìn thấy điều gì bất thường. Những người tập bắn cung thề rằng họ không gây ra chuyện, mặc dù mũi tên đó là của nhà Maccabe. Không còn nghi ngờ gì về điều đó. Sau cùng, Yuan giảng giải cho họ một tràng về việc phải cẩn thận hơn nữa trong quá trình luyện tập. Nếu họ không thể bảo vệ cho những người trong chính gia tộc của mình thì làm sao họ có thể bảo vệ người thân của mình khỏi những thế lực bên ngoài? Yuan lê mình vào phòng, Maddy quay lại từ chỗ lò sưởi. Cô ấy thế nào rồi? Yuan thì thầm hỏi, Maddy đứng lên và nhẹ nhàng đến trước mặt Yuan. Cô ấy đang nghỉ ngơi thoải mái hơn rồi. Lúc trước cô bị đau nhưng sau khi tôi cho uống thuốc cô ấy đã dịu lại. Tôi thay đồ cho cô ấy cách đây một giờ. Máu ngừng chảy rồi, ngài đã khâu cho cô ấy rất khéo, thưa lãnh chúa. Có triệu chứng sốt không? Góc chuyện audio.com. Dạ chưa thấy, người cô ấy khá mát, chỉ không yên thôi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi. Cảm ơn bà, Maddy. Bà có thể về nghỉ rồi. Ta rất cảm ơn vì bà đã ở bên Merin. Tôi rất vui khi được phục vụ phu nhân, thưa lãnh chúa. Nếu ngài cần gì, xin cứ cho gọi tôi ngay lập tức. Maddy nhún gối chào rồi đi ra cửa. Yuan cởi đồ, trèo lên giường nằm cạnh Merin, cẩn thận không gây rung động. Ngay khi cơ thể chàng chạm vào nàng, Merin xoay người và dụi vào vòng tay chàng như một chú mèo con ấm áp trong đêm lạnh. Nàng thở dài rất sâu vào cổ chàng rồi quấn chân quanh chân chàng, một tay vắt qua người chàng. Chàng mỉm cười, nàng là một người rất có ý thức chiếm hữu trên giường. Nàng coi cơ thể chàng là lãnh thổ của riêng mình và không ngại ngần khi tuyên bố điều đó bất cứ khi nào chàng lại gần. Nhưng chàng không lấy làm phiền lòng. Thực ra, việc có một cô gái ngọt ngào, ấm áp quấn quanh người hấp dẫn chàng đến mức chưa bao giờ chàng nghĩ là điều đó lại có thể xảy ra. Chàng khẽ chạm vào một lọn tóc và cuộn tròn nó quanh đầu ngón tay mình. Yuan không phải người đàn ông dễ bị nỗi sợ hãi kiểm soát, nhưng khi nhận ra Merin vừa bị bắn, chàng đột nhiên trải qua chuỗi cảm giác kinh hoàng mà chàng chưa bao giờ biết đến. Việc có thể sẽ mất nàng khiến chàng bồn chồn không yên. Yuan có thể đưa ra rất nhiều lý do, kể cả lý do lớn nhất là nếu nàng chết đi, Nim Alain sẽ không bao giờ thuộc về chàng. Gia tộc của chàng sẽ không bao giờ được phục hưng, phục thù sẽ không thành, tất cả những điều đó đều đúng, nhưng sự thật đơn giản nhất là chàng không muốn mất nàng. Không một điều nào trong những điều vừa rồi lướt qua tâm trí chàng khi chàng điên cuồng kiểm tra vết thương cho nàng. Phải, cô gái này càng ngày càng khiến chàng khó chịu. Chàng đã đúng về nàng ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng. Nàng quả thực là một rắc rối. Khách chương.